Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2032, chương 2032, vô đề. Lý Cơ đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, chậm rãi nói, nhiều như vậy, Diệp Tu La chậm rãi nói, như thế muốn nhìn Hoàng thượng ngươi làm sao đi tự định giá. Thiên Thịnh Đế Quốc quật khởi. Sớm tối muốn cùng những danh môn chính phái kia phát sinh xung đột. Như là giống như là Đạo Đức Tông, Thái Thượng Thanh Cung, những này siêu cấp tông môn đã là quen thuộc cao cao tại thượng. Thiên Thịnh Đế Quốc quật khởi thế tất yếu dung chuyển địa vị của bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên là không có khả năng trơ mắt nhìn xảy ra chuyện như vậy. Vì vậy ta dám nói ngữ Thiên Thịnh Đế Quốc cùng những danh môn chính phái kia sớm muộn cũng sẽ bộc phát xung đột. Lý Cơ chậm rãi gật gật đầu, nói, như thế không phải không có lý. Diệp Tu La chậm rãi nói, ta đề nghị Hoàng thượng vẫn là vụ ngắn ngày quyết đoán tốt. Nước ấm mới có thể nấu ếch xanh, nếu là ván đã đóng thuyền, đến lúc đó muốn cải biến thế cục nhưng chính là phiền toái. Lý Cơ chậm rãi gật gật đầu, Diệp Tu La hai tay ôm quyền, thân thể lần nữa biến mất trong bóng đêm, mày nhăn lại, Lý Cơ trong lòng mưu đồ, Diệp Tu La một phen ngôn ngữ để trong lòng của hắn sinh ra một cái ý nghĩ, một cái đủ để hoàn toàn thay đổi thế cục ý nghĩ. Mùa xuân đi qua, mùa hạ tiến đến, mặt trời lặn thời gian, ve kêu không ngừng bên tai. Có vẻ hơi ồn ào, thế nhưng là nhẫn nại tính tình đi nghe một chút, cũng là vẫn có thể xem là một loại niềm vui thú. Lý Cơ chậm rãi tại vườn hoa bên trong, sâu úp bóng cây bao phủ toàn bộ vườn, giống như là một đoàn đậm đến tan không ra màu xanh sẫm. Những này ngô đồng đều có trăm năm thụ linh, thân cây trực trùng vân tiêu, cành lá rậm rạp. Tựa như là một thanh trống da to lớn dù, phiến đá đất khe hở bên trong tràn đầy trời sinh mượt mà cỏ xanh. Vài miếng lá rụng rơi tại trên mặt đất, rậm rạp phân nhánh nhánh ngô đồng trên đầu hợp lại thành thiên nhiên vòm. Chỉ có màu nâu xanh trên nóc nhà lộ ra một mảnh viễn không. Vườn chính giữa là một cái cự đại hồ nước, chiếm đình viện hơn phân nửa diện tích. Mở đến đem tạ bạch liên còn tại đón gió chập chờn. Cánh sen rơi xuống, cũng không trầm xuống, tại thủy thượng phiêu chuyển, gió là từ nơi cửa thổi tới, lại từ trên nóc nhà khoáng đạt chỗ di chuyển. Yên tĩnh im ắng, Lý Cơ đứng ở hành lang phía trên, ánh mắt nhìn chăm chú lên gió nhẹ thổi lên một hồ gợn sóng hồ sen. Nếu là đổi lại trong ngày thường, Lý Cơ khẳng định phải đem một thanh cá ăn tung xuống, dẫn tới vô số cá vàng tranh nhau nuốt, cũng là khó được một đạo kỳ quan. Nhưng là bây giờ hắn không có chút nào tâm tư. Hắn nhận được từ Đạo Đức Tông truyền đến tin, ở trong thư Đạo Đức Tông minh xác biểu lộ thái độ của mình, tuyệt đối sẽ không trở thành Thiên Thịnh Đế Quốc hộ quốc tông. Đây cũng là mang ý nghĩa Lý Cơ trong lòng mưu đồ tính toán thất bại. Đạo Đức Tông cự tuyệt ngữ khí chi kiên quyết vượt quá Lý Cơ dự kiến. Căn bản là không có chút nào chuyển cơ. Hắn cảm thấy một chút tức giận, cũng là cảm thấy một tia bất đắc dĩ. Cho dù hắn là Thiên Thịnh Đế Quốc Hoàng đế, nhưng cũng là không cách nào trưởng khống hết thảy. Cùng một thời điểm, quốc đô bên trong, một gian không chút nào thu hút tửu quán bên trong, ngọn đèn lờ mờ, đem mờ mờ ảo ảo bóng người quăng tại vách gỗ bên trên. Vách gỗ bị khói dầu hun đến đen nhánh, thật mỏng ngón tay đâm một cái liền có thể xuyên thấu. Trên mặt bàn thật dày một tầng dầu mỡ, tay mò đi lên giống như là muốn dính trụ. Duy nhất một chiếc dầu cây chẩu ngọn đèn nhỏ bị chùm tại lồng trúc tử bên trong. Treo giữa không trung, vách gỗ ngoại truyện tới phong thanh, gió đang ngọn cây ở giữa lướt qua, mang theo mơ hồ tiếng gào, gió từ trong khe cửa tả tiến từng tia từng sợi, ánh đèn chợt sáng chợt tắt, lơ lửng không cố định, Diệp Tu La ngồi ở có chút cái bàn cũ rách bên bờ. Đối tiểu nhị vẫy tay, sớm đã là biết rõ Diệp Tu La thói quen, tiểu nhị theo thường lệ bưng lên ba đài liệt tửu. Thả trước mặt Diệp Tu La, đương nhiên còn có mấy đĩa đồ nhắm. Đánh khai phong bùn, Diệp Tu La bắt đầu uống rượu, vừa mới bắt đầu là đổ vào trong chén, về sau tựa hồ là đã nghiền. Hắn trực tiếp giơ lên bàn rượu, miệng lớn rót vào đến trong cổ họng. Người thật sự chính là có nhàn hạ thoải mái. Một đạo ngoạn vị thanh âm vang lên, Diệp Tu La ánh mắt nhìn trực tiếp Mã Đạo Ngọc, chẳng biết lúc nào ngồi ở trước mặt của hắn, chính nắm vuốt mấy hạt củ lạc hướng phía trong miệng ném đi. Ngươi tới làm cái gì? Diệp Tu La mặt không thay đổi nói. Đối với vị này đáp cầu dắt mối ân nhân, Diệp Tu La trong lòng thế nhưng là không có bao nhiêu cảm kích. Đương nhiên cũng là nói không lên cái gì. Quan hệ giữa hai người nhiều lắm thì theo như nhu cầu mà thôi. Một vòng ý cười hiển hiện, Mã Đạo Ngọc chậm rãi nói, ta tới là nói cho ngươi một kiện chuyện hết sức trọng yếu. Đương nhiên chính là ngươi cơ hội tốt. Diệp Tu La đem trong tay bàn rượu buông xuống, chậm rãi nói, thật có lỗi, ta không muốn ngươi nghe ngươi bất luận cái gì ngôn ngữ. Mã Đạo Ngọc vừa cười vừa nói, nếu là ta có thể nói cho ngươi Quan Âm Tông dư nghiệt hạ lạc đâu? Diệp Tu La nhíu mày lại, không chút khách khí nói, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Mã Đạo Ngọc vừa cười vừa nói, ta không cần chỗ tốt gì, người ta thế nhưng là một đầu trên thuyền người. Diệp Tu La trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu. Mã Đạo Ngọc cười đem một phong mật tín phóng tới Diệp Tu La trước mặt, quay người rời đi. Diệp Tu La cầm lấy trước mặt tin, thần sắc trở nên ngưng trọng. Ba ngày sau, Diệp Tu La nhận được tin tức, Mã Đạo Ngọc cái này Đại Nhật Ma Tông dư nghiệt, lắc mình biến hóa, từ trong giang hồ tiến vào miếu đường bên trong, trở thành Thiên Thịnh Đế Quốc Thiên Long Đại Doanh thống soái. Thảo nguyên phía trên, từ Bách Việt Quốc vận đưa mà đến vũ khí trang bị cùng lương thảo đến. Phụ trách tiếp thu Thôi tiên sinh lộ ra rất là hài lòng. Cùng nhau đến đây còn có hai vị thiên nhân cảnh cao thủ. Hai vị này chính là Bách Việt Quốc hoàng tộc sau cùng nội tình. Thế nhưng là triệu tự để tỏ lòng trung thành của mình không chút do dự đẩy ra. Từ từng cái bộ lạc điều động mà đến bộ đội tại trải qua mấy tháng khổ huấn về sau đã là có biến hóa. Long trời lở đất, sức chiến đấu một cái cấp bậc không ngừng. Từ Bách Việt Quốc vận đưa mà đến vũ khí trang bị không thể nghi ngờ là cho bọn hắn như hổ thêm cánh. Hiện tại, trên thảo nguyên mấy chục vạn đại quân có cường đại lòng tin. Chỉ cầu một trận chiến, thế nhưng là lão Khả Hãn lại là một mực tại kềm chế, xâm nhập trốn tránh, chưa hề có phát động chiến tranh ý tứ. Cái này khiến rất nhiều thảo nguyên phía trên tướng lĩnh có chút không nghĩ ra. Thế nhưng là từ đối với lão Khả Hãn kính sợ, bọn hắn cũng là không dám có chút phát tác. Rốt cục, từ Bách Việt nước xuất phát một chi quân đội đi tới thảo nguyên phía trên. Trọn vẹn 10 vạn người, chi quân đội này phái ra. Đối với tại lần trước trong trận chiến ấy tinh nhuệ cơ hồ tổn thất hầu như không còn Bách Việt nước. Tới nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Theo cái này một chi quân đội đến, thảo nguyên phía trên không thể nghi ngờ là nhấc lên sóng to gió lớn. Hiện tại lão Khả Hãn dụng tâm lương khổ rốt cục bị rất nhiều người trong thảo nguyên hiểu được. Nếu là bọn họ trực tiếp chia cắt Bách Việt nước thổ địa, cướp đoạt tài phú, đó bất quá là tạm thời kế sách. Thế nhưng là lão Khả Hãn làm như vậy lại là tế thủy trường lưu. Có thể liên tục không ngừng từ Bách Việt quốc chi bên trong thu hoạch bọn hắn cần có đồ vật. Triệu Đào toại nguyện đạt được vật hắn muốn, trở thành cái này 10 vạn đại quân thống soái. Như thế đến nay, thân phận và địa vị của hắn chính là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.